Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1914. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng ghét, đám người thần đạo tử cật lực chống đối, nhưng chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Mắt thấy cường giả trong thần đô vẫn là càng ngày càng nhiều. Thần đạo tử, Cổ Hỗn Thành Chủ, Thiên Dược Đại Sư, Hắc Long Cung Chủ còn có Giao Nguyệt Vũ Đế. Trong bóng tối liếc mắt nhìn nhau. Trong con ngươi nhất thời lộ ra một tia kiên quyết. Lui lại, tất cả mọi người lui lại thần đô chủ tháp. Thần đạo tử tức giận hét lớn. Thanh âm vang dội ở trong thiên địa. Chỉ thấy 19 tòa tháp cao trong thần đô. Dồn dập sáng lên từng cột sáng kinh người. Đánh vào trong chiến đoàn. Tuy thần đô phòng ngự bị phá. Nhưng công năng của 19 thông thiên tháp không phá. Cột sáng ca hủng bố. Trong nháy mắt phân cách chiến trường ra. Cường giả các thế lực lớn ở dưới lãnh tụ từng thế lực dẫn dắt. Vừa chiến vừa lui, liên tiếp lùi vào thần đô chủ tháp. Trong lúc nhất thời, tuyệt đại đa số người đều lui giữ đến chủ tháp. Nhưng còn có thật nhiều võ giả. Ở trong quá trình lui giữ vẫn lạc đạo tiêu. Hóa thành bụi bặm, cản bọn họ lại. Cổ Minh Ma Tôn quát lạnh một tiếng. Trước tiên xông lên, nỗ lực ngăn lại đám người thần đạo tử. Vù! Đột nhiên trên chủ tháp tỏa ra một đạo hồn lực gợn sóng quỷ dị. Gợn sóng này bao phủ phạm vi mấy chục dặm xung quanh chủ tháp lại. Bài xích hết thảy linh ma tộc cùng cường giả thánh thành ở bên ngoài. Vầng sáng có chứa lực bài xích kinh người. Lại có thể bài xích Cổ Minh Ma Tôn ra ngoài. Được trong nháy mắt TH ở dốc. Đám người thần đạo tử đều trốn về thần đô chủ tháp. Một lồng ánh sáng mông lung. Bảo vệ thần đô chủ tháp ở trong đó. Trong lòng Cổ Minh Ma Tôn tức đến nổ phổi. Những nhân tộc này quả thực trời sinh chính là rùa đen. Mới đầu trốn ở dưới tầng phòng ngự. Hiện tại đánh không lại. Lại trốn xuống dưới vòng phòng hộ. Hừ, bọn họ cho rằng trốn đi là có thể sao? Đồ vật bổn Ma Tôn coi trọng. Không có công không được. Ánh mắt Cổ Minh Ma Tôn âm lạnh. Mệnh lệnh hết thảy cường giả linh ma tộc. Toàn lực tiến công, lấy tốc độ nhanh nhất, công phá thần đô chủ tháp phòng ngự. Một bên chân mày của Diệp Thiên Thánh chủ hơi nhíu lại. Đám người thần đạo tử trốn vào chủ tháp, tương đương với bắt ba ba trong giỏ. Căn bản không làm nên chuyện gì. Một khi chủ tháp phòng ngự bị phá, các thế lực lớn đều khó thoát khỏi cái chết. Lẽ nào đám người thần đạo tử ngay cả những cái này cũng không biết? Trong tâm Diệp Thiên Thánh chủ không khỏi hơi nghi hoặc, luôn cảm thấy nơi nào đó có cái gì không đúng. Giờ khắc này, trong thần đô chủ tháp, rất nhiều cường giả nhân tộc mỗi cái cả người máu tươi. Vẻ mặt khủng hoảng, xong, hiện tại chúng ta bị nhốt nơi này, đã không đường có thể trốn. Lẽ nào ngày hôm nay nhân tộc ta chúng liền muốn diệt vong ở đây sao? Cùng bọn họ liều mạng, cho dù chết, cũng phải giết đủ. Cường giả các thế lực lớn mặt lộ vẻ tuyệt vọng, từng cái giữ tợn hô lớn. Mỗi người đều biết, bọn họ đã không có hy vọng chiến thắng. Trốn ở chỗ này, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Một khi thần đô chủ tháp bị công phá, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết. Đúng lúc này, vài đạo khí tức ở trong chủ tháp giáng lâm. Đầu lĩnh chính là mấy người thần đạo tử, Thiên Dược Đại Sư. Trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít thương thế. Nhưng trong ánh mắt không có một chút hoảng loạn. Chư vị không cần kinh hoàng. Thần đạo tử cao giọng nói. Chúng ta dẫn dắt chư vị trốn vào trong thông thiên tháp. Tự nhiên là có con đường sống. Tất cả mọi người đi theo ta. Thần đạo tử dứt tiếng. Lúc này mang theo mọi người phi vút về phía đỉnh tháp. Cái gì? Trong thông thiên tháp có lối thoát. Này có phải là thật hay không? Hiện tại toàn bộ hư không thần đô đã bị linh ma tộc cùng thánh thành phong tỏa. Còn có thể có con đường sống. Nếu thần đạo tử hội trưởng nói như vậy, hẳn là sẽ không gạt chúng ta. Đi, cùng đi lên xem một chút. Cường giả các thế lực lớn kiềm chế lại vui mừng trong lòng. Liền theo thần đạo tử phi vút về phía đỉnh tháp. Tuy thần đô chủ tháp chỉ là một tòa tháp cao. Nhưng không gian bên trong cực kỳ bao la, tương đương với một thành trì loại nhỏ, rất nhiều cường giả tụ tập ở trong đó, không có chút chen chúc nào. mọi người tới đỉnh Thông Thiên Tháp, ngay lập tức nhìn thấy một đường hầm không gian xoay tròn. Dĩ nhiên thật sự có lối thoát. Sao có thể có chuyện đó? Thần Đô là làm sao ở tình huống hư không phong tỏa mở ra một đường hầm không gian như thế? Tất cả mọi người mừng như điên. Từng cái khó có thể tin. Cổ Hỗn Thành Chủ, người dẫn mọi người trước tiên triệt lui. Tất cả mọi người, căn cứ thế lực từng người, dựa theo trật tự tiến vào đường hầm không gian. Tốc độ phải nhanh. Thần đạo tử quay về mọi người hô lớn. Thông Thiên Tháp chủ tháp phòng ngự linh ma tộc công kích. Hẳn kiên trì không được quá lâu. Cổ Hỗn Thành Chủ gật gù. Dẫn dắt cường giả khí thành trước tiên tiến vào đường hầm không gian. Từng đạo lưu quang đi vào trong đó. Rất nhanh biến mất ở trong không gian loạn lưu. Tiếp theo cường giả các thế lực lớn cũng dồn dập tiến vào trong đó. Mọi người lui lại tốc độ cực nhanh. Vẻn vẹn nửa nén hương thời gian. Toàn bộ Thông Thiên Tháp đã chỉ còn dư lại mấy người thần đạo tử. Thiên Dược Đại Sư, Hắc Long Cung Chủ, Giao Nguyệt Vũ Đế. Đây là lần cuối cùng ta nhìn thấy Thông Thiên Tháp. Hai mắt thần đạo tử nhìn Thông Thiên Tháp, mang theo một tia quyến luyến. Thần đạo tử hội trưởng, người thật sự quyết định làm như vậy sao? Vẻ mặt Thiên Dược Đại Sư nghiêm túc nói. Trên mặt thần đạo tử lộ ra một tia kiên quyết. Vì tương lai nhân tộc, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Tiền bối thần đô ta, năm đó sở dĩ bố trí cơ quan này, chính là lo lắng sự tình như ngày hôm nay phát sinh. Đi thôi, thần đạo tử cuối cùng quyến luyến liếc nhìn Thông Thiên Tháp. Xoay người cùng đám người Thiên Dược Đại Sư bước vào đường hầm không gian. Vù, khi bọn họ đều tiến vào đường hầm không gian, toàn bộ đường hầm không gian trong nháy mắt khép kín. Đồng thời trên vách Thông Thiên Tháp, đột nhiên sáng lên từng đạo trận văn chói mắt. Những trận văn này cực tốc lấp lóe, một luồng lực lượng kinh người bắt đầu ngưng tụ ở trong toàn bộ Thông Thiên Tháp. Ngoài Thông Thiên Tháp, linh ma tộc tiến công còn đang điên cuồng tiếp tục. Rốt cục, ầm một tiếng, ở sau khi tiến công gần một nén nhang thời gian, phòng ngự của Thông Thiên Chủ Tháp không chịu nổi, triệt để nổ tung ra. Đám người Cổ Minh Ma Tôn trong nháy mắt nhảy vào trong Thông Thiên Tháp. Nhìn thấy Thông Thiên Tháp không có một bóng người, sắc mặt của đám người Cổ Minh Ma Tôn biến đổi. Cách trương.